Đoạt thế tranh thiên, chương 119, 119, huyết mạch ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một màn kinh hãi, tâm thần Liễu Dung chưa hết hỗn loạn. Lễ bái vừa xong liền xét lại chính mình. Chỉ trong một nhịp sát na vừa rồi, ta đã chìm đắm vào mộng cảnh cuồng nhiệt tu luyện, thèm khát truy cầu cảm ngộ. Hàn công tử không đánh thức, chậm trễ chút nữa e không xong. Mê âm thật khủng khiếp. Nhìn đến người trước mặt, một cảm giác khó tả trong lòng chợt dâng lên. Triệt đề quý trọng, tâm tư hổ thẹn gì đó cũng không có tồn đọng. Hắn hướng đến bán quỳ ôm quyền. Một lời nói ra, điệu ngữ có phần khổ sở. Hàn công tử, ta không nơi nương tựa, ngươi cho ta đi theo hầu hạ có được không? Ta chẳng có tài sản gì quý giá. Chỉ một cái mạng này tùy ngươi sai xử. Hàn Phi vờ như không nghe thấy gì, vẫn lặng yên ngắm nghía bên dưới. Liễu Dung kiên trì chạm đất đủ hai đầu gối. Ngửa tay phát thệ độc thoại nói ra. Liễu Dung xin thề với trời đất, nguyện bái Hàn công tử làm chủ tử, quyết tận trung tận lực, một lòng vì sùng bái. Nếu có tâm cơ riêng, nguyện thả lỏng để cửu lôi oanh phạt thân nát hồn tan. Dứt lời, hắn lại quyền bái thật sâu không có ngẩng lên. Hàn Phi thoáng nghĩ. Tiểu tử này bối cảnh cũng thật thảm. Trước muốn cho hắn một ít cơ duyên qua loa, nào ngờ lúc này lại chủ động sùng bái đến. Thôi cứ tạm thu. Biểu hiện không tốt gửi bên chỗ Lưu Bình chạy việc cũng là do khả năng cá nhân phù hợp mà ra, không thể trách ta thiếu nghĩa. Song cũng phải giám định bản năng của hắn một chút đã. Thở ra một hơi dài. Ngoảnh mặt ngữ điệu trêu ghẹo. Khí độ lại lạnh lùng. Đứng lên đi. Bất quá thuộc hạ của ta cũng chưa có tên nào yếu như ngươi. Liễu Dung ngẩn đầu phấn khởi. Đang muốn lươn lẹo biện bạch. Hàn Phi ném cho y hai bình thần dược cấp 2. Chép miệng nói. Trong một canh giờ nếu ngươi tiêu hóa hết hai bình này. Ta miễn cưỡng thu nhận ngươi. Có điều phải nói trước. Người căn cơ không đủ mạnh, cưỡng ép dùng sẽ dẫn đến bạo thể nổ tung kinh mạch mà chết. Quyết định thế nào? Tùy ngươi. Liễu Dung cục mắt nhìn sóng mũi, đong đưa đồng tử lưỡng lự nửa điểm, chưa qua nửa hơi thở vung tay chụp lấy hai bình linh dược đi đến một góc nuốt xuống một bình, chìm vào tĩnh tọa. Năm hô hấp sau tu vi tăng lên luyện khí cảnh tầng 6. Qua nửa canh giờ điều dưỡng mới miễn cưỡng ổn định, y vươn mình đứng dậy đến trước mặt Hàn Phi hành lễ. Đa tạ chủ tử ban thần dược. Hàn Phi quay mặt qua hướng khác. Ngữ điệu xa lạ đáp lời. Ta còn chưa phải là chủ tử của ngươi. Liễu Dung u buồn xong hiểu rõ đạo lý kia. Thầm thán. Sinh cơ đến từ dược hiệu còn quá nồng đậm, với bản nguyên căn cơ hiện tại sợ là không có 5 ngày 10 bữa e rằng không thể phục dụng thêm. Hàn công tử tính toán không sai. Ta không có cách nào trong một canh giờ hoàn thành việc kia, nhưng ta cũng không phải là trẻ con cứ vậy mà từ bỏ thì không được. Hàn Phi đằng này lẩm nhẩm. Xem cơ địa của tên này 1% thành công cũng không có. Hắn còn chưa chịu từ bỏ. Ta cứ làm lơ cấp cho hắn trải nghiệm dây vò. Sau đó mới ra tay tương cứu. Liễu Dung trở về chỗ cũ tăng tốc điều dưỡng. Hàn Phi chẳng màn chú ý đến, lấy ra ngọc bài bạch sắc truyền âm hỏi. Mãn quản sự, hai nhà đầu gảy đàn bên dưới lai lịch thế nào? Có thể thương lượng mua lại hai chiếc cổ cầm kia không? Mãn Y Kiều nhanh chóng đáp lời. Bẩm, hai tiểu nữ kia một người gọi Phi Phi, kẻ nọ là Yến Yến. Cư ngụ Phi Yến Hồ tại Phụ Thành. Tu vi không có, âm thuật rất lợi hại. Mấy ngày trước làm khách ở nhất phẩm Tào gia, kích thích sinh cơ cho một đại lão hộ pháp. Hạ nhân bên cạnh hai nàng nghe nói còn có một mỹ phụ tu vi ở mức đại đạo cảnh tầng 6. Ta còn có người tin cho hay bọn hắn đến từ kinh đô. Viện trưởng Đông Hoàng Học Viện là một trong những cự đầu thường xuyên qua lại với mỹ phụ kia. E là gốc tích xuất thân không tầm thường. Cổ cầm kia cũng chưa từng nghe qua có người hỏi thu mua. Đại sư, người hứng thú sao? Hàn Phi trả lời. Có chút hứng thú với chất liệu cổ cầm. Được rồi, ta đã biết. Thoáng một nén nhang trôi qua. Liễu Dung kiên định nhìn bóng lưng Hàn Phi. Hít vào một hơi thật sâu, cầm đến bình dược thứ hai dứt khoát nuốt xuống. Thời gian chưa đầy một cái hít thở. Hắn cảm nhận cơ thể nóng lên, kinh mạch phồng lớn. nhịp tim đập vội gấp mấy lần, lồng ngực như muốn nổ tung. Còn chưa hết biến đổi, trong mắt nổi đầy tơ máu, cần cổ chi chít gân đen, lục phủ ngũ tạng không như bình thường, kiềm không được phun ra mấy ngụm máu lớn, môi thâm đen lại, đầu đau nhức kịch liệt, phải bó hai tay ôm lấy, bò lăn ra sàn rên la. Hàn Phi chép miệng lắc đầu, thật là có gan dùng sao, xem ngươi cầm cự được bao lâu. Phòng này tại cửa ra vào có cấm chế, người ngoài cũng không nghe được tiếng ồn bên trong. Qua thêm mấy hơi thở, Liễu Dung quằn quại gào thét thảm thiết. Hàn Phi nói to, chấm, ngươi mở miệng nói ta giúp, liền tương trợ ngươi, nhưng sau hôm nay đừng léo nhéo bên cạnh ta nữa. Nói xong quay mặt hướng đi nơi khác. Y biết rõ tên kia đang trong trạng thái dằn co kịch liệt nhưng lý trí vẫn còn. Dĩ nhiên nghe được lời hắn nói. Một thoáng sau, tiếng rên la nhỏ dần thành im bặt. Hàn Phi nhướng mày, không lẽ tiệt khí rồi? Ngoảnh đầu nhìn lại, bộ dáng Liễu Dung xếp bằng mắt hắn nhắm nghiền. Bộ dáng đẫm máu, nghiến răng, kẹt, kẹt, toàn thân run lên bần bật. Hàn Phi thở dài, lắc đầu, cái tên này, vuốt yêu giới chỉ, triệu hoán yêu lang hút đi hai phần linh lực lẫn sinh khí nồng đậm dư thừa đang trào ra từ cơ thể y, thu lại yêu lang. Ném ra ba khối ngọc thạch cấp 3 xếp thành trận hình. Chấn nát linh thạch, mượn đến linh khí bắt ấn dẫn đạo kết thành bể chứa kim sắc quanh thân Liễu Dung. Rót vào ngũ hành linh thủy ngập tới tận cằm. Xong việc tiến về bàn, ngồi uống trà. Nửa nén nhang sau, Liễu Dung như từ cõi chết sống lại. Mí mắt mở hờ ra đảo tìm bóng lưng Hàn Phi. Trong lòng tự hỏi, ta thành công rồi sao? Cảm giác hỗn loạn không còn nữa. Có điều tứ chi có gì đó không đúng. Liễu Dung cử động tay mới biết mình đang ngâm trong một bể nước. Hiểu ra Hàn Phi tương trợ, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Trôi qua thêm 10 lần hít thở, ngũ hành linh thủy bị rút sạch. Liễu Dung lặng lặng đến bên cạnh Hàn Phi, ôm quyền thấp điệu, đa tạ chủ tử tương cứu. Hàn Phi cảm giác sao tên này nhanh như vậy đã chui ra. Nhìn qua chỗ pháp trận trước, nhận định giải đáp thắc mắc xong thu ngọc thạch trở vào. Mới hỏi, ôi, ngươi vậy mà bản nguyên hệ thủy khí sao? Liễu Dung lễ độ từ tốn đáp lời. Nhờ có chủ tử tương trợ ta may mắn thúc đẩy mạnh mẽ hệ khí bên trong. Hàn Phi nhẹ gật đầu. Trước mặt người ngoài nên giấu đi mối quan hệ kia. Liễu Dung nhanh trí hô to. Chấm, đa tạ chủ tử thu nhận. Hàn Phi thoáng nhận định Liễu Dung này tư chất cũng không tệ. Chỉ là trước đó thiếu thốn tài nguyên tu luyện dẫn đến căn cơ khiếm khuyết, vào thời khắc nguy cấp vậy mà chỉ bằng vào thời gian mấy lần hô hấp. Hút sạch linh thủy bù đắp thể trạng suy yếu. Nhưng thứ khiến hắn bất ngờ là ngoại hình y cũng có thay đổi. Cơ thể cường tráng, hơi ngữ điệu đối đãi vẫn chân thành, có điều khí độ tựa lạnh lùng khác biệt, giống như là trên mặt chắn qua một lớp băng u lãnh. Che đi cảm xúc con người. Trong đáy mắt lập lè tia ngoan liệt, không còn mùi vị của thanh niên nhút nhát khi xưa. Thoạt đầu Hàn Phi còn nghĩ đây là đặc tính cảm ngộ cá biệt của một người vừa trở về từ quỷ môn quan mà thôi. Nhưng bên trong tâm trí của y cứ lấn cấn một điều gì đó gây khó chịu. Y kín đáo mở ra linh nhãn quét một vòng bên ngoài Liễu Dung thì xém chút giật mình động thân. Nếu đối phương trước mặt không phải chỗ quen biết đã lâu, không chừng Hàn Phi còn phải nhảy lui ra sau mấy bước phơi bày bộ dáng phòng thủ hết mực. Quanh quẩn bên ngoài toàn thân Liễu Dung có một tầng huyết sắc khí lưu dị biệt, mắt thường không cách thấy được. Hàn Phi nhẹ chép miệng chau mày, trong đầu nghĩ đến một cái tên gọi Lệ Quỷ, nhưng cũng vừa khi nghĩ đến, ánh mắt không khỏi chăm chú hơn. Huyết sắc khí lưu nọ tựa có linh điên cuồng cắn nuốt linh khí bên cạnh nở rộng bản thân, dường như muốn nhanh thu lực lượng cảnh giác với y. Cùng lúc Liễu Dung động thân, huyết khí kia cũng thu nhỏ lại nấp vào một góc thân thể của hắn. Hàn Phi cất đi linh nhãn, lại nghĩ đến điều gì sững ra ánh mắt. Lệ Quỷ hung sát, tên này vậy mà sau một lần mém chết trở về lại xách theo một tia huyết mạch của ma tộc. Ách, bất quá. Dường như nó rất sợ y, ai? Không chừng là thiên duyên của hắn. Thôi vậy, quan sát về sau xem thế nào. Nếu thật sự phản thể dạng đoạt xá khống chế y nghịch lối với ta, cho dù là một cái lệ quỷ hung sát trưởng thành tồn tại bên trong một thực thể, ta cũng có cách bóp chết ngươi. Màn cổ âm nhảy múa khép lại. Một mỹ phụ tự xưng trưởng lão các ngoại hình ưa nhìn. Từ cửa ra vào điểm khí bay đến khán đài. Vui vẻ nói. Chư vị, buổi đấu giá này ta chủ trì. Xin được phép bắt đầu. Tiếng reo hò cổ vũ thoáng lên một tràng. Mỹ phụ trưởng lão nọ tiếp tục lời lẽ. Món khai vị là một bộ cổ ấn được tìm thấy trong tàn tích cổ xưa. Chưa biết công dụng là gì, nhưng qua giám định được biết chất liệu tạo ra nó là nguyên khối ngọc thạch cấp 7. Giá khởi điểm 5.000 linh thạch hạ phẩm. Phía sau có 6 thị nữ bưng bê các khay lớn phủ vải đỏ. Lời thông báo vừa dứt, một người tiến lên giở khăn. Trưởng lão nọ đánh vào một ít lực. Ngọc thạch lam nhạt phát quang lơ lửng bay lên, ẩn hiện lập lòe đồ văn dưới đế. Phần trên là một cái đầu lôi lân cực kỳ sắc sảo. Cách chương.